Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thú nhân của mãng xà bộ lạc kiếp trước chết trong một đêm. Ngoại trừ thú non còn chưa hóa hình trong động thú, tất cả thú nhân đều không thoát khỏi. Lang Lực Thúc cũng đi bộ lạc mãng xà xem qua. Bất quá sau khi hắn trở về giống như là hả giận cười vài tiếng, lại giống như là rất tức giận mắng vài câu. Nàng mơ hồ nhớ rõ là cái gì. Vì một tên cặn bã dã thú cũng không bằng cặn bã liều mạng. Nàng cũng không biết rốt cuộc là có ý gì. Chỉ nhớ rõ con của mãng xà bộ lạc cuối cùng được mấy bộ lạc xung quanh nuôi nấng. Nhưng chân tướng về chuyện kia chưa từng nhắc tới. Lâm Tăng cũng không quan tâm hung thủ là ai. Dù sao dựa theo cái chết của thú nhân cùng thi thể của mấy giống cái kia, hung thủ kia tuyệt đối sẽ bị cắn trả mà chết. Cũng không biết rốt cuộc là có thâm cừu đại hận gì mới có thể dùng mạng của mình như vậy để trả thù. Nhưng nếu biết tương lai sẽ phát sinh một chuyện như vậy, Lâm Tăng không thể mặc kệ ân thú cứu mạng này còn tiếp tục ở lại mãng xà bộ lạc. Sớm đem hắn vớt được hỏa lang bộ lạc thật sự là ý kiến hay. Vừa rồi thân thủ hắn cứu nàng tốt như vậy, nghĩ cũng biết thực lực khẳng định rất mạnh. Nếu Lang Lực Thúc biết nàng đem mãng xà bộ lạc lợi hại như vậy một thú nhân đào trở về, khẳng định cũng sẽ cao hứng tiếp nhận hắn chứ. Càng nghĩ càng cảm thấy đây là một đề nghị rất khả thi. Ánh sáng trong mắt Lâm Tăng càng sáng. Nếu ngươi gia nhập bộ lạc chúng ta, sau này sẽ ở trong bộ lạc săn bắn liền cùng đội săn bắn cùng một chỗ. Hơn nữa bộ lạc không yêu cầu tất cả thu hoạch đều giao LN. Nếu ngươi có thêm thời gian thu hoạch, có thể giữ lại cho chính mình. Ngươi mạnh mẽ như vậy, chắc chắn không cần phải lo lắng về việc ăn không đủ no. Còn có, Lâm Tăng vắt hết óc nghĩ đồ đạc có thể đả động hắn. Lúc Minh Dã tìm được nơi này, cảnh tượng đầu tiên nhìn thấy chính là Lâm Tăng cao hứng phấn vây quanh một thú nhân cao lớn. Cười đến đáng yêu lại giảo hoạt. Thú nhân kia tuy rằng ngồi ở đó không nhúc nhích, nhưng ánh mắt cũng không rời khỏi trên người Tang. Trên mặt không có biểu tín. Hát gì? Trong mắt lại là duy nhất có ý tứ tin. Hát địch có thể đọc được. Cơ hồ là lần đầu tiên liếc mắt một cái, Minh Dã liền cảm thấy con thú này sẽ là trở ngại lớn nhất trên con đường theo đuổi Tang của hắn. Minh Dã híp mắt lại. Không có biểu tín. Hát gì? Tang. Tìm được Tang rồi. Mấy thanh âm quen thuộc từ cách đó không xa truyền đến. Lâm Tăng quay đầu liền nhìn thấy đám thú Minh Dã đứng ở đó. Trên mặt tất cả đều là may mắn sống sót sau kiếp nạn. Lâm Tăng lúc này mới ý thức được mình đã rời đi thật lâu. Bọn họ phát hiện mình không thấy đâu khẳng định rất lo lắng. Có chút chột dạ, lại nhịn không được cao hứng. Vừa rồi Mãng Tỉnh đã đáp ứng nàng gia nhập hỏa lang bộ lạc. Mãng Tỉnh A Ca, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Đây là Tế Ti Minh Dã của chúng ta. Sau đó lại quay lại nhìn Minh Dã. Tế Ti, đây là Mãng Tỉnh. Vừa rồi là hắn cứu ta. Hắn ta đã cứu ngươi. Có chuyện gì với ngươi vậy? Minh Dã rất biết bắt được từ khóa. Ngươi gặp nguy hiểm. Cái gì? Tăng, cậu đang gặp nguy hiểm sao? Cậu có bị thương không? Mau để Tế Ti giúp ngươi xem một chút. Thú nhân chung quanh bảy miệng tám lưỡi quan tâm. Tăng cũng chưa mở miệng đã bị một đoàn lục quang bao phủ lại. Sau đó trên người vốn còn có cảm giác đau đớn đều trở nên dịu đi. Vừa rồi còn động đến liền đau mắt cá chân cũng không có cảm giác gì. Cảm ơn Tế Ti. Chấm, sau này không thể chạy loạn. Muốn đi đâu cũng phải có thú nhân đi theo mới được. Không đành lòng trách móc nàng, nhưng vẫn phải có quy tắc. Lâm Tăng nhanh chóng gật đầu. Nàng biết sai rồi. Hôm nay khi bị con thú kia đuổi kịp, nàng còn tưởng rằng mình sắp chết. Tế Ti, Mãng Tỉnh vừa mới cứu ta. Ta muốn hắn gia nhập bộ lạc chúng ta. Ta có thể dẫn hắn đi gặp tộc trưởng sao? Lâm Tăng lặng lẽ nói. Gia nhập bộ lạc. Minh Dã mím môi, gật đầu. Đương nhiên có thể. Chỉ cần tộc trưởng đồng ý sẽ không thành vấn đề. Ta nhất định sẽ thuyết phục tộc trưởng. Lâm Tăng kiên định nói. Cô ấy chắc chắn sẽ không để hắn sống trong rừng. Mình dã tâm không nằm trong cái gật đầu của Tang. Chờ khi bọn họ trở lại bộ lạc, Lâm Tang liền khẩn cấp lôi kéo Mãng Tỉnh đi gặp Lang Lực. Minh Dã nhìn bóng lưng bọn họ, trầm mặc thật lâu. Lang Lực thúc, mới đến cửa, Lâm Tang liền nhịn không được cao hứng hét lên. Trong hang động truyền đến âm thanh của sức mạnh sói. Ở đây, vào đi, Lâm Tang kéo con Mãng Tỉnh vào. Còn chưa nói chuyện với Lang Lực, đã thấy Lang Lực ngạc nhiên nhìn Mãng Tỉnh. Tiểu tử ngươi, a thúc, Mãng Tỉnh lịch sự chào hỏi. A, hai người có quen biết nhau sao? Đâu chỉ là quen biết a, không phải. Chúng ta quen biết không kỳ quái. Hai người làm sao lại quen nhau? Lang Lực so với nàng còn nghi hoặc hơn. Lâm Tang nhớ tới mục đích tới nơi này. Là hôm nay ta không cẩn thận đi vào rừng rậm bị một con dã thú nhìn chằm chằm. May là hắn cứu ta. Ta vốn còn muốn hỏi ngài có thể để cho hắn gia nhập bộ lạc chúng ta hay không? Hiện tại xem ra còn không bằng các ngươi tự mình thương lượng. Lang Lực cũng kinh ngạc trước duyên phận kỳ diệu này. Bất quá phần lớn là đặt vào chuyện Lâm Tang nói. Hắn nhìn về phía Mãng Tỉnh. Ngươi có đồng ý không? Trước kia hắn nói như thế nào tiểu tử này cũng không cùng hắn trở về. Lúc này sao lại đáp ứng? Hiểu được. Đây là không thể hỏi bất cứ điều gì. Ta đã sớm nhớ ngươi tới. Trước kia là ngươi không muốn. Hiện tại ngươi đồng ý tới ta cao hứng còn không kịp đâu. Lang Lực nghĩ đến cái gì? Cao hứng nói. Cái này không khéo không phải. Ta còn nghĩ lần này đi đại giao dịch hội phải tìm mấy thú nhân chuyên môn bảo hộ Tang. Thú nhân khác gần đây đều có việc. Ngươi tới vừa vặn. Trong tay cũng không có chuyện gì khác. Nếu không Tang sau này sẽ giao cho ngươi. Tộc trưởng. Vậy sau này hắn đều đi theo ta. Lâm Tang không nói gì mà không cần thú bảo hộ. Nàng biết cân lượng của mình. Nếu lại hát sinh chuyện hôm nay. Nàng khóc cũng không khóc. Vẫn ngoan ngoãn được bảo vệ tốt. Chuyện đương nhiên. Sau này nếu ra ngoài. Liền mang theo hắn. Lang Lực thấy Mãng Tỉnh rất nguyện ý nghe lời Lâm Tang. Nói là đem Lâm Tang giao cho hắn. Kỳ thật còn không bằng nói là đem Mãng Tỉnh giao cho Lâm Tang. Cũng may, cả hai đều không có ý kiến gì với sự sắp xếp này. Lang Lực lưu lại con Mãng Tỉnh lại một lát. Lâm Tang rời đi trước. Sao đột nhiên thay đổi chủ ý, trước đây không phải là không chịu theo ta về sao? Mãng Tỉnh im lặng trong một thời gian dài. Đến nỗi khi Lang Lực nghĩ rằng tên nhóc sẽ không trả lời. Hắn ta thì thầm. Cô ấy rất giống A Mỗ, nhưng mạnh mẽ hơn A Mỗ. Sau đó, ngày hôm sau, thú nhân trong bộ lạc liền hát hiện bên cạnh Tang có thêm một thú nhân. Một thú nhân vừa đẹp vừa cao lớn. Đây là ai? Hình như là Mãng Tỉnh. Trước kia là thú nhân của Mãng Xà bộ lạc. Ngày hôm qua hắn cứu Tang. Tang liền đem hắn mang về bộ lạc chúng ta. Về sau chính là thú nhân của bộ lạc chúng ta. Có thú nhân biết chuyện cũ giải thích. Anh ấy đẹp quá. Sang muốn trở thành bạn đời với hắn ta sao? Đây là một con cái bị quyến rũ bởi vẻ đẹp. Hình như không có. Tang không nói. Là tộc trưởng bảo hắn sau này phụ trách bảo vệ Tang. Vậy nếu không chúng ta. Người đi thử trước. Đối với thảo luận của bọn họ. Lâm Tang và Mãng Tỉnh cũng không biết. Tối hôm qua hai người đã thương lượng xong hôm nay muốn đi trong rừng tìm thức ăn. Lang Sâm bên cạnh đã sớm biết lai lịch Mãng Tỉnh. Đối với thú nhân ngày hôm qua vừa mới cứu A Muội nhà mình. Về sau còn phải phụ trách bảo vệ nàng rất khách khí. Vậy hôm nay hai người tự mình giải quyết vấn đề ăn cơm. Buổi tối trở về sớm một chút. Có việc liền nhanh chóng trở về. Biết A Ca, người cũng rong dài như A Mỗ. Tất cả đã nói cả buổi sáng. Cái này chê A Ca ngươi rong dài sao? Lang Sâm bất mãn nói, cách chương.